Thần Khống Thiên Hạ, chương 2511, Băng Long Đại Nhân có lời hảo hảo nói. 1. Góc truyện audio.com. Hắn mừng rỡ trong lòng. Không nghĩ đến Thiên Hỏa Châu cùng Âm Phong Châu giao hòa tạo thành phong hỏa thế. Lực phá hoại kinh người như thế. Ta sớm nên nghĩ đến một điểm này mới đúng a. Lăng Tiếu giống như không lại bị những băng tầng này ảnh hưởng nữa. Tốc độ tăng lên tới cực hạn. Trong nháy mắt liền lại đi ra khỏi mấy ngàn thước, mà băng long kia đang chuyển mình. Rất nhiều áp buông tầng hủy diệt không ngừng. Oanh long, tòa băng sơn khổng lồ tồn tại có trăm vạn năm lịch sử này lại đều không ngừng rung động lên. Chấn đến băng sơn ở bốn phía đều có một loại cảm giác sụp xuống. Rất nhiều thánh thú băng thuộc tính sinh tồn ở chỗ này đều bị sợ đến từ trong băng sơn bay ra. Chúng nó đều là lộ ra vẻ sợ hãi, hướng về phía băng sơn kia bò lổm ngổm mà đi, thân thể càng không ngừng run rẩy, tựa như cảm nhận được quân vương chi uy để cho chúng nó thần phục. Băng tộc nhân ở một bên khác cách xa sơn mạch cảm nhận được cỗ chấn động cường hãn này. Từng người đều là trở nên vô cùng chấn kinh, mấy băng tộc chí tôn lại một lần nữa xuất hiện, đầu tiên là an ủi băng tộc nhân. Sau đó hướng về phương hướng băng sơn mạch cấp tốc xông tới. Lúc bọn họ vừa mới chạy tới rõ ràng phát hiện băng sơn vô số vạn năm cũng không tan chảy kia cư nhiên bị sụp xuống 1/3. Hơn nữa rất nhiều băng thạch, băng tuyết cuồn cuộn hạ xuống, càng giống như tuyết băng thiên tai. Không lâu lắm, một đạo thân ảnh phủ lấy lực lượng hồng hắc từ trong băng sơn kia trùng thiên mà ra. Giống như là chân long hàng lâm. Mang theo khí tức hết sức cường hãn, chấm, đó là Lăng Dược Thần. Hắn vào băng sơn 3 năm rồi cư nhiên có thể ở lại trong đó lâu như vậy. Thật là so với băng tộc nhân chúng ta còn phải chịu đựng được băng hàn chi khí tốt hơn a. Băng hàn phương kinh hô. Mau nhìn trên đầu hắn là cái gì? Hỏa mang cùng hắc sắc phong bạo kia thật nồng đậm. Đây chẳng lẽ là hai loại lực lượng bổn nguyên hoàn toàn bất đồng? Quá cường đại rồi, khó trách có thể ở trong băng sơn này ở lại lâu như vậy. Băng tuyết đông kinh hô nói, thấy rõ ràng rồi, đó là hai khỏa thiên châu, lực lượng bổn nguyên thật nồng đậm, băng minh cùng theo đó mà kinh quát lên, hai loại cực trí thiên châu này hẳn là đối đầu mới đúng. Hắn lại có thể làm cho bọn chúng dung hợp lại một chỗ. Đây là bất thế thiên tài a, băng tộc lão tộc trưởng cảm khái nói. Bỗng nhiên lại có một đạo thanh âm long ngâm đáng sợ kinh khiếu lên. Sợ đến mấy người bọn họ thiếu chút nữa từ trên trời cao ngã xuống. Đây là thứ gì, chẳng lẽ còn có thánh thú gì đáng sợ ở dưới băng sơn hay sao? Không đúng, không phải là thánh thú, là thần thú, mau nhìn, đó là một con băng long thật khổng lồ. Thật là uy vũ, nó chẳng lẽ một mực ngủ say trong băng sơn này sao? Nguy rồi, nó bị Lăng Dược Thần chọc giận. Đây phải làm như thế nào mới tốt? Mấy tên chí tôn băng tộc từng người là kinh hãi không dứt. Băng tộc bọn họ ở trên phiên địa giới này sinh sống đã mấy chục vạn năm. Vẫn biết chỗ này có không ít thánh thú băng thuộc tính. Mà bọn họ cũng một mực thường đến chỗ này tuần phục một ít hộ thân tọa kỵ. Nhưng mà bọn họ lại là không biết được ở trong tòa băng sơn lớn nhất này lại có một con đỉnh cấp băng long thần thú. Đây thật sự là để cho bọn họ quá mức chấn kinh rồi. Băng tộc nhân ở nơi xa tất cả đều cảm nhận được long uy hạo hãn này. Thật sự để cho từng người bọn họ tâm kinh đảm chiến. Chỉ thấy một đầu băng long khổng dài hơn vạn thước kia phát tán ra thần quang u lam. Từng phiến băng tinh thiểm thước bốn phía. Long thủ uy vũ kia ngửa mặt lên trời trường khiếu, long thân cường hãn kia phiên đằng xoay quanh, long lân băng quang chói mắt, long chảo diễu võ dương oai, long vĩ hoành quét tứ phương, lấy đó hiển thị ra uy tuấn thần vũ. Băng long kia xông phá băng sơn, phù diêu mà lên, đuổi theo Lăng Tiếu trực tiếp xông ra ngoài cửu thiên vực ngoài. Lại là một đạo thanh âm long ngâm chấn đến bình chướng cửu thiên kia đều nát bấy mở ra. Khiến cho rất nhiều cương phong tập quyển tiến đến, Lăng Tiếu vừa mới ra khỏi vực ngoại chỉ cảm thấy khí huyết phiên giang đảo hải. bên trong thân thể bị chấn đến tạng phủ lệch vị trí. Tiên huyết chảy ra như điên, thân thể cơ hồ đều muốn bạo liệt rồi. Trong đầu của Lăng Tiếu chỉ thoáng qua hai chữ ai, trong lòng vô cùng kinh hãi. Muốn có bao nhiêu nhanh trốn bấy nhiêu nhanh, nếu như bị băng long này đuổi theo, hắn tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ đấy. Đây đơn giản là tồn tại cấp bậc Long Vương, Long Ngũ so sánh với nó đều phải chênh lệch cực xa. Tuyệt đối là không cách nào chống lại. Nhân loại quấy nhiễu giấc ngủ của bổn vương, ngươi thoát được sao? Thanh âm của băng long mênh mông hạo đãng giống như là lôi âm cuồn cuộn. Đủ để trực tiếp chấn chết bất luận kẻ nào dưới trung cấp chí tôn rồi. Cho dù là cao cấp chí tôn cũng phải bị thụ thương không nhẹ. Thân thể Lăng Tiếu mất đi thăng bằng, cả người liên tục đảo lộn, thân thể thụ phải trọng thương. Hắn không cách nào lại để thần hồn phân thân xuất hiện. Bởi vì ở lúc vừa rồi đã bị thương tới bổn nguyên. Cần phải dùng khống thần quyết phục hồi thương thế mới có thể lần nữa xuất kích nghênh chiến. Hơn nữa hắn cũng sợ thần hồn đi ra lại lần nữa bị đóng băng triệt để hủy diệt. Vậy hắn chính là tổn thất thảm trọng rồi. Đang ở lúc Lăng Tiếu muốn lựa chọn chính diện phản kích băng long kia. Một cỗ lực lượng chí hàn xâm nhập mà đến. Không gian ở phía trước hắn mấy vạn thước đều là bị triệt để đóng băng lại. Loại băng hàn chi khí kia chính là loại khó có thể để người ta chống lại nhất ở trong bụng của băng sơn 10 vạn năm kia. May là Lăng Tiếu đã sớm luyện háo minh tuyết hàn kình. Cũng trước đó luyện hóa loại chí hàn chi khí này, miễn cưỡng có thể ngăn cản không bị đông cứng mất đi chi giác. Bằng không hắn ngay cả biện pháp tự cứu cũng không có rồi. Lúc này hai đại thiên châu của Lăng Tiếu lần nữa xoay chuyển cấp tốc. Hai cỗ lực lượng giao hòa muốn sinh sôi đem băng tầng này trùng phá ra. Chỉ là băng long đã là truy kích đánh đến. Long chảo tựa như là tùy ý vỗ xuống nhưng mà lại có lực lượng lôi đình vạn quân. Đem tất cả băng tinh triệt để hủy diệt. Thần thể Lăng Tiếu cũng không chịu nổi mà triệt để bạo toái ra. May là Long Phượng Thần Cô ở đỉnh đầu hắn lần nữa làm ra phòng ngự cường hãn nhất. Khiến cho đầu của hắn còn có thể bất hủy bất diệt. Cần biết nhục thể của hắn đã là có thể so với cao cấp cổ thần khí rồi. Cũng không chịu nổi lực lượng một kích này. Có thể thấy băng long này là kinh khủng bậc nào rồi. Lăng Tiếu ngã bay ra rất xa. Lại một lần nữa trọng tổ thân thể. Nghĩ cũng không nghĩ liền đem một thân long hình chiến khí của mình bạo phát ra. Kim Long ngưng thực cầm thét, xa xa tức giận nhìn băng long uy mãnh kia, phát tán một cỗ long hình chiến khí đến từ bổn nguyên. Cách chương.